xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4383, Hoa Khôi, 62. Góc truyện audio.com. Ra một cái Tĩnh Sơn công chúa, ra một cái Tĩnh Sơn vệ. Nữ nhi của hắn làm những này cũng không tính kinh thế hãi tục. Chỉ trời sập xuống, còn có Tĩnh Sơn công chúa đỉnh lấy. Hắn cái này nữ nhi từ nhỏ đã khác biệt, ở tại trong khuê phòng xác thực làm khó nàng. Hết lần này tới lần khác nàng lại nghe lời, một mực trông coi quy củ. Bây giờ có cơ hội, vậy liền thử một chút đi. Thượng thư đại nhân lần này, trực tiếp đối ngoại tuyên bố, để nữ nhi đi theo Tĩnh Sơn công chúa sự tình. Hoàng đế đều có chút giật mình. Thanh ái khanh, ngươi làm sao lại làm quyết định như thế? Hoàng đế hỏi. Thượng thư đại nhân thở dài một hơi. Tiểu nữ từ khi hoảng sợ, đêm không an giấc, về sau nghĩ đến một cái biện pháp, chính là để nàng học tập võ công. Quả nhiên tốt nhiều, nàng nói rất ghen tị Tĩnh Sơn công chúa. Thần liền làm chủ, để nàng đi theo Tĩnh Sơn công chúa. Tĩnh Sơn công chúa như thế ưu tú nữ tử, vẫn luôn cho là tiểu nữ khâm phục. Nhìn xem tiểu nữ khôi phục lúc trước, thần cho rằng rất đáng được. Tĩnh Sơn xác thực không tầm thường. Hoàng đế không có hỏi nhiều. Dù sao đều có một cái Tĩnh Sơn, lại đến một cái Thanh Hoan cũng không có cái gì. Những đại thần khác liền không thể lý giải. Thái tử phi không thơm sao? Thế mà muốn đưa nữ nhi đi chịu khổ. Rất nhiều năm sau, bọn họ nhìn thấy cái kia trên lưng ngựa tư thế hiên ngang. Một đao liền có thể lấy đầu người sọ nữ tử. Cũng không dám, nữa nói thái tử phi rất thơm. Đường quả cùng mấy cái thế gia gia chủ hy vọng vạn triều lễ đến. Tại vạn triều lễ phía trước, mấy cái thế gia gia chủ, để nhà mình cái kia hỗn trướng, đi tiếp đại những cái kia có công chúa phiên quốc, chỉ bằng mượn trong nhà cái kia hỗn trướng tài hoa cùng dung mạo. Tuyệt đối khả năng hấp dẫn phiên quốc công chúa, đến lúc đó bọn họ tái thiết kế một phen, phiên quốc công chúa nhất định có thể đem phiền phức cho mang đi. Theo bọn họ hiểu biết, những này phiên bang tiểu quốc công chúa có thể nắm giữ thực quyền. Công chúa nam nhân đều phải nghe công chúa, muốn chạy về đến, vậy căn bản không có khả năng. Bọn họ giải quyết phiền phức về sau, gia tộc khác hẳn là sẽ không lại dùng mặt khác ánh mắt xem bọn hắn gia tộc tiểu bối. Mấy cái thế gia động tác, hoàng đế lòng dạ biết rõ, Ngụy Tuân còn đem chuyện này cùng hắn nói một chút. Hoàng đế biết rõ về sau, không có ngăn cản ý tứ, ngược lại cho bọn họ đại sự thuận tiện, để bọn hắn có thể thuận lợi an bài mấy cái kia hỗn trướng đi tiếp đãi công chúa. Đi cùng công chúa chơi, đến lúc đó công chúa nếu coi trọng bọn họ, hắn cái này làm hoàng đế, cho bọn họ phong một cái hư danh quận vương, nhắc tới còn rất có mặt mũi. Mấy cái kia thế gia công tử đột nhiên được an bài như thế một cái nghề đơn giản, còn tưởng rằng là gia tộc quả nhiên rất cần bọn họ. Tại tiếp vào phiên quốc công chúa về sau, dùng lực biểu hiện bản thân, phảng phất muốn đem tài hoa của mình toàn bộ bày ra. Nhưng lại không biết, các huynh đệ khác tỉ muội đều là tận lực không xuất hiện, liền sợ bị tiểu quốc những người kia coi trọng, cho dù có mượn cớ chối từ, đó cũng là một kiện phiền phức. Đường quả suy nghĩ, sang năm để Tĩnh Sơn vệ đi tham quân. Đến lúc đó nhân số nhiều, hoàng đế bên kia có một ít an bài. Mặt khác, thượng thư thiên kim Thanh Hoan, cũng sẽ qua sang năm đi cùng. Chuyến đi này, còn không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về một lần. Nàng nhiều lắm dạy một chút bản lĩnh cho bọn họ, nhất là thượng thư thiên kim Thanh Hoan. Bất luận là lực lĩnh ngộ, còn là trí nhớ, đều là tốt nhất lợi dụng, lại là thông minh hiếu học. Nhất định có thể xông ra một phen thành tựu. Nàng hướng bên trong hỗn không ít khôi lỗi nhân, xem như cho các nàng an toàn là một cái bảo hộ. Lại nói đến vạn triều lễ cái này bang tiểu quốc công chúa, đã coi trọng tiếp đãi các nàng xinh đẹp công tử. Mấy cái thế gia gia chủ xem xét, quyết định sử dụng một chiêu cuối cùng. Gạo nấu thành cơm, bọn họ đều nghe qua. Phiên bang tiểu quốc công chúa không thèm để ý những này, đồng thời có thể cùng coi trọng xinh đẹp công chúa thành cơm chín. Các nàng đoán chừng rất vui lòng. Cách chương.